Tướng môn độc hậu, chương 163, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thật đáng thương. Lẫn nhau trong miệng nói đáng thương người. Vừa lúc trên mặt đều không có một chút ít động dung. Thẩm Diệu là đối Thẩm gia đại phòng thù hận đã lâu. Lại có kiếp trước nợ máu. Làm như vậy không đủ vì quá. Mà Thẩm Đông Lăng lại bằng không. Tuy rằng thời trước nàng cùng Vạn Di Nương bị Nhâm Uyển Vân chèn ép ở Thẩm Phủ là cái trong suốt nhân nhi. Cũng Thẩm Đông Lăng lại chưa từng biểu hiện ra một chút ít bất mãn. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Như vậy biểu hiện mới càng thêm làm nhân tâm hàn. Mấy viên đầu người, ục ục, theo trên đài lăn đến đám người bên trong. Trong đám người phát ra ra kinh hô tiếng động. Nhát gan nữ tử liền đã bịt mắt hét lên. Mà bởi vì Thẩm Phủ này toàn ra người là tội thần, là không thể bị nhặt xác. Đến từ phía trên phân phó một đạo xử lý. Nói là xử lý, cũng bất quá là một phen lửa đốt sạch sẽ. Nhìn những cái đó quan sai di chuyển thi thể động tĩnh, Thẩm Đông Lăng lại như là mất hứng thú. Nhìn Thẩm Diệu cười nói, ban đầu ở trong phủ thời điểm, bởi vì ta thân mình không tốt, nhưng thật ra chưa từng cùng ngũ muội muội đi lại. Trước mắt xuất giá, càng là không có phương tiện. Bất quá lòng ta là nhớ thương ngũ muội muội. Ngũ muội muội ngày khác nếu là có hứng thú, cũng không bỏ tới trong vương phủ ngồi ngồi. Chúng ta tỉ muội hai người nói chút chi tâm lời nói cũng hảo. Thẩm Khâu ở một bên nghe, mày liền nhíu lại. Hắn vốn là không nói được có bao nhiêu yêu thích Thẩm Đông Lăng người này, đặc biệt là ở Thẩm Vạn này đâu xảy ra chuyện. Liền Thẩm Nguyệt cùng Trần Nhược Thu cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Gả đi ra ngoài Thẩm Đông Lăng lại là bình yên vô sự. Đương nhiên nàng một cái thứ nữ có lẽ bản thân không cần phải như vậy tính toán chi ly. Nhưng tựa hồ là vương gia kia đầu người chu toàn. Một cái lá gan rất nhỏ lại nhút nhát người. Lại làm mới vừa cưới nàng không lâu nhà chồng vây quanh nàng xoay quanh. Thẩm Khâu lại không phải ngốc tử. Tổng cảm thấy Thẩm Đông Lăng không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Đặc biệt là trước mắt xem Thẩm Đông Lăng kiều kiều mị mị. Tâm tính lại lương bạc thật sự. Càng là nổi lên không mừng chi tâm. Càng miễn bàn làm Thẩm Diệu cùng nàng thân cận. Thẩm Diệu nghe vậy, cũng chỉ là không lắm để ý cười. Trái lại hỏi, xem tam tỷ tỷ bộ dáng. Vương thiếu gia đãi tam tỷ tỷ cực hảo. Thẩm Đông Lăng có chút thẹn thùng cúi đầu. Vương gia người phúc hậu. Thẩm Diệu cười phiếm lãnh. Vương gia người phúc hậu. Sợ cũng không hẳn vậy. Mặc kệ vương gia người hậu không phúc hậu. Thẩm Đông Lăng tóm lại là phúc hậu không được chạy đi đâu. Thẩm Đông Lăng tiền sinh nàng cũng không có quá mức chú ý, ở Nhâm Uyển Vân chèn ép hạ nghĩ đến Thẩm Đông Lăng cũng không dám như vậy làm yêu. Bất quá nàng cho là cái cùng Phó Tu Nghi giống nhau tính tình. Giỏi về che giấu, cũng không biết Thẩm Diệu đã chết về sau. Trong tương lai đấu tranh chung, Thẩm Đông Lăng có hay không chiếm thượng phong? Một khi đã như vậy, đều là phúc phận của ngươi. Thẩm Diệu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chúng ta còn có chút sự, liền không quấy rầy tam tỷ tỷ xem việc vui nhã hứng. Thẩm Đông Lăng vội vàng đừng quá, nói, ngũ muội muội hảo tẩu. Thẩm Diệu không muốn cùng nàng nhiều lời, chính mình dẫn đầu vượt một bước rời đi. Thẩm Khâu càng là sắc mặt nhàn nhạt gật đầu đừng quá. La Đàm cùng La Lăng chạy nhanh đuổi kịp, đãi Thẩm Diệu đoàn người đi rồi. Thẩm Đông Lăng bên người nha đầu Hạnh Hoa lại là khó chịu chu chu môi. Ban đầu Hạnh Hoa cũng là cái có chút xuẩn nhu tính tình. Hiện giờ theo Thẩm Đông Lăng vào vương gia, làm của hồi môn đại nha hoàn, chủ tử lại là thiếu nãi nãi. Sống lưng thẳng thắn chút, liền cũng không bằng từ trước như vậy cẩn thận chặt chẽ. Thậm chí có vài phần cuồng vọng tới. Hạnh Hoa oán trách nói. Phu nhân như vậy hảo tin tức nhi đối ngũ tiểu thư. Ngũ tiểu thư nhìn lại không cảm kích. Thật là hảo không đạo lý. Nàng là đích, ta là thứ. Tự nhiên đánh tâm nhãn xem thường. Thẩm Đông Lăng nhưng thật ra không có như Hạnh Hoa như vậy sinh khí. Nhưng ngài hiện tại cũng là vương gia thiếu nãi nãi nha. Tốt xấu cũng không thể giống ban đầu giống nhau đi. lại nói Ngũ tiểu thư ngày sau gả chồng, liền cái tỉ muội đều không có, không chừng có bao nhiêu người chê cười, không bám lấy lòng phu nhân, lại còn như thế lạnh nhạt, ngày sau chỉ sợ cầu cũng cầu không được. Thẩm Đông Lăng đạm đạm cười, chỉ là cái vương gia thiếu nãi nãi, ở nhân gia trong mắt không đáng giá nhắc tới, hà tất nói cái gì nịnh bợ lấy lòng. Hạnh Hoa tức giận nói, ngài chính là đứng đắn quan gia phu nhân, Ngũ tiểu thư ngày sau phải gả người nào nha, hay là còn muốn gả hoàng tử không thành? Nàng bản thân kia thanh danh sớm tại mấy năm trước đã bị hủy thành cái dạng gì, người trong sạch ai dám lấy? Hạnh Hoa làm như cảm thấy nha hoàn nói có chút quá. Thẩm Đông Lăng mày nhăn lại, Hạnh Hoa vội vàng cấm thanh không dám nhiều lời, trên mặt biểu tình vẫn bất bình. Thanh danh tính cái gì? Thẩm Đông Lăng nhẹ giọng nói, lưng dựa Thẩm gia quân này viên đại thụ, còn có La gia quân này phiến thổ nhưỡng, người liền tính gả đương kim thiên tử cũng không ai cản nàng. Chỉ là Thẩm Đông Lăng cười đến có chút ý vị thâm trường, không phải gả thăng chức là tốt. Một khắc đầu, La Đàm Chính Quân lấy Thẩm Diệu hỏi, tiểu biểu muội, vị kia chính là ngươi vị kia thứ muội sao? Ta coi cũng không giống như là người ta nói như vậy yếu đuối cùng cái trong suốt nhân nhi dường như nha. La Đàm phía trước tới Định Kinh phía trước sợ là nhận không ra thẩm phủ người, cố ý xuống phía dưới mọi người hỏi thăm một chút các phòng chủ tử là cái gì tính tình. Về Thẩm Đông Lăng nói ít nhất, bởi vì vị này tam tiểu thư chính là như vậy cái trong suốt nhân nhi tính tình, cả ngày không ra sân lại hèn mọn thực. La Đàm trong lòng còn rất là thổn thức, bởi vì La gia bọn tiểu bối mỗi người bướng bỉnh gây sự, đặc biệt là La Đàm cùng La Thiên đôi tỷ đệ này. Bởi vậy thật sự là pháp ngẫm lại Thẩm Đông Lăng nhân sinh như vậy. Ai biết hôm nay vừa thấy, căn bản không phải hạ nhân nói như vậy hồi sự. Thẩm Đông Lăng cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thẩm Diệu cười cười, người luôn là sẽ biến. La Đàm nghĩ nghĩ, thầm chấp nhận, nói, không tồi, nghĩ đến nàng là hiện giờ gả cho người, pha đến nhà chồng thích, mới sửa lại tính tình. Ngay sau đó lại cảm thán nói, phải làm cái trước sau như một mà người cũng thật khó. Thẩm Diệu bị nàng như vậy làm vẻ ta đây làm cho có chút buồn cười. Thẩm Khâu hỏi, muội muội, xem xong hành hình, hiện tại có thể hồi phủ đi. Rốt cuộc là đối phía trước Thẩm Diệu không thể hiểu được bị người cướp đi sự lòng còn sợ hãi. Thẩm Diệu đang muốn trả lời, đột nhiên nghe được một cái thanh thúy tiếng nói nói, Thẩm gia tỷ tỷ. Thẩm Diệu quay đầu nhìn lại, người đến là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu công tử, ăn mặc tùng màu xanh lục tơ lụa xiêm y, kia vạt áo cổn biên nhi tất cả đều là thêu tùng diệp, nhưng thật ra độc đáo thực. Này tiểu công tử ước chừng 11-12 tuổi, đã coi như là một cái nho nhỏ thiếu niên, mặt mày cũng thanh tuấn thực, lại không biết vì sao luôn là mang theo vài phần nãi khí. Rõ ràng là mãn 20 mới có thể cập quan, hắn cũng giống mô giống dạng đeo cái nho nhỏ ngọc quan, rũ hai điều giải lụa ở bên tai, bên hông một cái ngọc làm hồ lô, trắng như tuyết, thủy nộn nộn, thật là đáng yêu như là họa đi ra nhân nhi. La Đàm xem đôi mắt đều thẳng, tiểu xuân thành hài tử các đều là bì hầu nhi, nơi nào có như vậy đáng yêu xinh đẹp, hơn nữa giống mô giống dạng động tác, thẳng dậy người tâm đều hóa. Liền La Đàm như vậy đối hài tử không gì kiên nhẫn người đều bị này tiểu thiếu niên hấp dẫn. Đừng nói những người khác, La Lăng cùng Thẩm Khâu có chút kinh ngạc. Xem thiếu niên này đối Thẩm Diệu chính là rất là thục lạc bộ dáng. Thẩm Diệu nhăn chặt mày, chỉ cảm thấy tiểu thiếu niên mặt mày chi gian ẩn ẩn có vài phần quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc là ai. Kia tiểu thiếu niên vốn dĩ cho rằng Thẩm Diệu sẽ thực mau mà hô lên tên của hắn tới, không nghĩ tới Thẩm Diệu chỉ là nhìn hắn phát ngốc, vì thế đi đến Thẩm Diệu bên người. Hắn vóc dáng không kịp Thẩm Diệu cao, còn phải hơi hơi ngửa đầu, liền như vậy cùng Thẩm Diệu mắt to chừng mắt nhỏ. Liền ở Thẩm Diệu tưởng nói điểm cái gì đánh gãy này trầm mặc thời điểm, lại nghe thấy bên người truyền đến một tiếng cười khẽ, nói, Thẩm Ngũ tiểu thư, Thẩm đại thiếu gia, người tới một thân màu xanh biếc trường bào, xiêm y kiểu dáng cùng trước mặt này tiểu thiếu niên giống nhau như đúc. Bất quá người này liền so tiểu thiếu niên lớn hơn rất nhiều. Là cái thanh niên bộ dáng, mặt mày cùng tiểu công tử ẩn ẩn vài phần tương tự. Mặt mày thanh tuấn, ý cười phong nhã, người này Thẩm Diệu cùng Thẩm Khâu lại là nhận thức, là Bình Nam Bá Phủ Thượng Tô Minh Phong, nhị đệ bất hảo, không hiểu chuyện, mong rằng không có va chạm Ngũ tiểu thư. Tô Minh Phong cười nói, Thẩm Diệu suýt nữa cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Kia tiểu công tử có chút tức giận nhìn hắn. Thẩm Diệu hỏi, Tô Minh Lãng, 2 năm không thấy, ngươi không quen biết ta lắm. Tô Minh Lãng cả giận nói, ngươi không nói sau khi trở về sẽ cho ta mang lễ vật sao? Thẩm Diệu chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. 2 năm trước, Tô Minh Lãng vẫn là cái béo thành một đoàn cục bột nếp. Thanh tuấn không thể xưng là, xinh đẹp cũng không thể xưng là, nhiều nhất cũng chính là trắng như tuyết thủy nộn nộn cùng trước mắt tương tự thôi. Nhưng 2 năm một quá, trước mặt cái này đã có vài phần thanh tuấn thiếu niên tư thế oai hùng chính là ai? Như thế nào gầy nhiều như vậy? Đều nói nữ đại 18 biến, nam đại cũng 18 biến. Tô Minh Lãng còn ở giận dỗi. Một bên La Đàm lại là nhịn không được sờ sờ Tô Minh Lãng đầu. La Đàm thích nhất đẹp đồ vật. Trước đây thấy Tô Minh Lãng như vậy đẹp tiểu công tử đều hiếm lạ đến không được. Trước mắt nhìn lại Tô Minh Phong. Nàng nghĩ sao nói vậy? Liền tùy tiện mở miệng nói. Không hổ là hai huynh đệ. Sinh đều giống nhau đẹp. Tô Minh Lãng một lòng ở Thẩm Diệu không quen biết chuyện của hắn thượng. Nhưng thật ra Tô Minh Lãng có từng gặp được quá như vậy ngay thẳng nữ tử. Bị như vậy một hồi khen. Thiên lại khen đến là đẹp. Không khỏi giờ khóc giờ cười. Thẩm Khâu cùng La Lăng cũng vội vàng hướng này huynh đệ hai người vấn an. Thẩm Diệu nhìn Tô Minh Lãng. Cười nói. Lễ vật ở ta trong phủ. Quay đầu lại làm người cho ngươi đưa tới. Trời thấy còn thương. Từ theo Thẩm Tín trở lại Định Kinh Thành về sau. Mỗi ngày đều là đủ loại phá sự nhi. Tô Minh Lãng thật đúng là bị nàng quên đến sau đầu đi. Nàng cũng không gặp Tô Minh Lãng. Lần này xem Tô Minh Lãng thay đổi cá nhân. Không khỏi nhưng thật ra sinh ra vài phần cảm khái. Tiểu hài tử có lẽ chính là trường thân mình thời điểm. Một ngày một cái dạng. Ngẫm lại lúc trước Uyển Du cùng Phó Minh. Nàng rời đi thời điểm mới điểm đại. Trở về thời điểm cơ hồ mau không quen biết. Tô Minh Lãng nhưng thật ra cái không mang thù. Nghe vậy mới vừa rồi bất mãn liền đảo qua mà quang. Tô Minh Lãng hỏi. Thẩm tỷ tỷ là tới đi dạo phố sao? Tô Minh Phong xấu hổ cười. Hắn tự nhiên biết hôm nay là Thẩm gia tịch thu tài sản chém hết cả nhà nhật tử. Ban đầu Thẩm gia đại phòng cùng nhị tam phòng đều không đối bàn. Nơi này cách đó không xa chính là pháp trường. Nghĩ đến Thẩm Diệu là tới xem lễ. Bất quá lời này cũng không thể cấp nhà mình nhị đệ nói. Thẩm Diệu liền nói. Tùy ý đi dạo. Hiện tại phải về phủ đi. Tô Minh Lãng ngoan ngoãn gật gật đầu. Nói. Kia nhớ rõ cho ta lễ vật nha. Tô Minh Phong cho hắn cái ót một cái tát. Tô Minh Lãng ôm đầu căm tức nhìn hắn. Lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Diệu. Liền phải đối Thẩm Diệu từ biệt. Bỗng nhiên ánh mắt một ngưng. Chỉ vào Thẩm Diệu trên cổ tay vòng tay. Nói. Thẩm tỷ tỷ. Ngươi cái này ngọc hoàn. Nhìn giống như lúc trước Tạ ca ca làm đầu hổ hoàn. Lời này vừa nói ra. Mấy người đều là sửng sốt. Thẩm Khâu cùng La Lăng là không hiểu được chuyện gì đầu hổ hoàn. La Đàm có chút tò mò. Thẩm Diệu tất nhiên là chột dạ. Tô Minh Lãng nói thiên chân. Lại thấy Tô Minh Phong mày nhăn lại. Nhưng thấy kia tiết trắng hạo trên cổ tay đầu. Quả nhiên treo một con linh đinh ngọc hoàn. Kia ngọc ngọc chất thực hảo. Toàn thân là oánh oánh thúy lục sắc. Giống như một gốc cây lớn lên ở núi sâu trung mang theo linh tính thực vật. Mà ngọc hoàn rồi lại không phải một con. Lại là bị ở đầu chỗ bị chia làm hai chi. Giống như là một đôi song hoàn. Phía trên không có tạo hình dấu vết hồn nhiên thiên thành. Chỉ là ở đầu chỗ có chút nhô lên bộ phận bị khắc lại một con nho nhỏ đầu hổ. Tuy rằng Thẩm Diệu cảm thấy kia rất giống là miêu. Đó là Tạ Cảnh Hành đưa tới tràn đầy một cháp trang sức trong đó một con. Thẩm Diệu vốn dĩ cảm thấy những cái đó trang sức phi phú tức quý, các lại đều có điều sở trường. Nếu là có thể nói, toàn bộ mang ở trên người cũng khá tốt. Ai biết sau lại Cốc Vũ vừa thấy liền nói, cô nương cũng không thể đem này đó toàn mang ở trên người. Này đó trang sức đều quá quý trọng, đều phải xứng hoa lệ xiêm y mới có thể sấn đến khởi. Nếu là đơn giản, ngược lại có vẻ chẳng ra cái gì cả. Thẩm Diệu nhụt chí, Tạ Cảnh Hành là không kém bạc, nhưng tặng nhiều như vậy nhìn liền xa xỉ trang sức. Chẳng lẽ còn phải vì này đó trang sức đi cố ý mua một đám hoa lệ xiêm y sao? Đó là mua nàng cũng mặc vào tới cảm thấy rườm rà nha. Trái lo phải nghĩ, cảm thấy cái này phỉ thúy song hoàn là đơn giản nhất. Bên trong cũng là ẩn dấu châm, nhìn đã tương đối đơn giản, tuy rằng như thế, vẫn là bị La Tuyết Nhạn liên tục khen thế nước hảo. Chỉ có thể nói Tạ Cảnh Hành đưa đồ vật cùng hắn bản nhân giống nhau. Một chút cũng không hiểu đến điệu thấp, nàng chính mình như vậy hơi hơi thất thần công phu. Tô Minh Phong lại là thần sắc trầm túc xuống dưới. Còn không đợi Thẩm Diệu phản ứng, liền một phen nắm lấy Thẩm Diệu tay. Nói, đắc tội, Thẩm Diệu theo bản năng muốn rút về tay. Tô Minh Phong lại nắm thật sự khẩn, huống hồ hắn đảo không phải trực tiếp nắm Thẩm Diệu thủ đoạn. Còn cách một tầng ống tay áo, này tư thế cổ quái khẩn, Thẩm Khâu cùng La Lăng đồng thời ánh mắt lạnh lùng. Thẩm Khâu nói, Tô công tử, người quá càn rỡ. Tô Minh Lãng chừng lớn đôi mắt, ước chừng là lần đầu tiên nghe được có người nói chính mình đại ca càn rỡ. Chính là Tô Minh Phong đã bay nhanh buông ra tay, đối với Thẩm Diệu chắp tay nói, mới vừa rồi là tại hạ đường đột, xin lỗi, hắn nói đến cùng cũng không có làm chuyện gì, Thẩm Diệu không có khả năng sẽ để ý này đó, nàng chỉ là không biết Tô Minh Phong phát hiện cái gì. Ngay sau đó, liền nghe thấy Tô Minh Phong hỏi, xin hỏi Ngũ tiểu thư, trên tay này đầu hổ hoàn từ đâu mà đến? Thẩm Diệu trong lòng, lộp bộp, một chút, La Đàm vài người đều đã choáng váng. Tô Minh Phong một cái đường đường nam nhi, vì sao phải hỏi một nữ tử trên tay phụ tùng từ đâu mà đến? Ngay cả Tô Minh Lãng xem Tô Minh Phong ánh mắt đều có vài phần cổ quái. Lâu, Tô Minh Phong lại bất vi sở động. Vẫn cứ nghiêm túc nhìn Thẩm Diệu, tựa hồ phi thường kiên trì đang chờ Thẩm Diệu một đáp án. Thẩm Diệu hoàn hồn, mỉm cười nói, là từ một cái viễn dương mà đến du thương trong tay mua. Chỉ nói là hàng hải ngoại, không nghĩ tới Tô công tử dường như nhận thức. Này vòng tay là kêu đầu hổ hoàn sao? Tô Minh Phong biểu tình trong nháy mắt có chút thất vọng. Bất quá một lát hắn liền đánh lên tinh thần nói, không tồi, là kêu đầu hổ hoàn. Ngũ tiểu thư nhưng nguyện bỏ những thứ yêu thích, đêm này chỉ đầu hổ hoàn bán cùng ta. Khụ khụ, La Đàm bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Này Định Kinh trong thành người hảo sinh kỳ quái. Trước mặt sinh thanh tuấn đẹp thanh niên thế nhưng cũng thích mua nữ nhân trang sức. Nghe nói có chút gia đình giàu có trong lén lút đều sẽ có một ít cổ quái đam mê. Tỉ như có người thích sưu tập nữ nhân yếm, có người thích mặt nữ nhân phấn mặt. Xem ra này Tô công tử là thích nữ nhân trang sức. Tô Minh Lãng nói, đại ca, người là muốn mua này đầu hổ hoàn cấp ái mộ cô nương sao? Vừa nghe lời này, Thẩm Khâu cùng La Lăng nháy mắt bừng tỉnh. La Đàm cũng là sửng sốt, nguyên lai không phải chính mình thích, là muốn mua cấp âu yếm cô nương a. Thẩm Diệu tâm niệm thẳng chuyển gian. Lại là khẽ cười, nói, này dù sao cũng là ta bên người trang sức, mặc kệ là mua bán vẫn là tặng cùng. Bên ngoài nam trong tay luôn là không hợp quy củ. Huống hồ nếu là Tô công tử muốn mua cấp ái mộ cô nương, cũng không nên lấy ta dùng quá trang sức đưa nàng. Nếu là Tô công tử có tâm, ta nhưng thật ra biết Định Kinh chân bảo các có mấy bộ không tồi trang sức. So với ta trên tay cái này hảo đến nhiều. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, liền trong sạch khuê dự đều lấy ra tới nói, ta chính mình trang sức cho ngươi một cái ngoại nam, người khác sẽ như thế nào tưởng? Không có cửa đâu. Thẩm Khâu cũng gật đầu nói. Không tồi. Sự tình quan thân muội tử Khuê Dự. Một cái trang sức cũng không thể ra bại lộ. Tô Minh Phong chỉ phải cười mỉa nói. Một khi đã như vậy, kia liền chỉ có thể tiếc nuối. Lại nói vài câu khách sáo nói. Tô Minh Phong mang theo Tô Minh Lãng liền phải cùng Thẩm Diệu đoàn người đừng quá. Liền ở vừa muốn đi thời điểm, Tô Minh Phong bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nhìn về phía Thẩm Diệu, do dự một chút, hỏi, Ngũ tiểu thư có từng gặp qua Lâm An Hầu phủ Tạ gia tiểu hầu gia? Thẩm Diệu ngẩn ra, bên người vài người cũng đều là ngẩn ra. Tạ Cảnh Hành đã chết 2 năm mọi người đều biết. Này Tô Minh Phong đã điên rồi sao? Thẩm Diệu bật cười, Tạ gia tiểu hầu gia tuổi xuân chết sớm. Ta như thế nào thấy được? Tô thiếu gia có phải hay không đối ta có cái gì thành kiến? Thành tâm nguyền rủa ta đâu? Tô Minh Phong không hề nói cái gì. Lúc này là thật sự mang theo Tô Minh Lãng đã đi xa. Đám người đàn trung rốt cuộc nhìn không tới bọn họ hai người thân ảnh khi. La Đàm mới sờ sờ chính mình bả vai. Nói, ra một thân nổi da gà. Tiểu biểu muội êm đẹp, người nọ như thế nào sẽ hỏi ngươi gặp qua một cái người chết không có. Thẩm Diệu nói, si ngốc đi, ta xem cũng là. La Đàm thâm chấp nhận. Thẩm Khâu mày nhăn lại. Ngày sau thiếu cùng Tô gia lui tới. Nói cái gì Thẩm Diệu gặp qua người chết không có? Ở nơi nào gặp qua? Vì cái gì muốn gặp? Không duyên cớ chọc một thân đen đủi. Chính là hắn vì cái gì muốn hỏi ngươi a? La Đàm tò mò hỏi. Tiểu biểu muội cùng vị kia Tạ tiểu hầu gia có cái gì giao tình không thành? Tuyệt không liên quan, không tương lui tới. Thẩm Diệu đáp 8 chữ. La Lăng kinh ngạc nhìn nàng một cái. Thẩm Diệu không biết chính là một ngày này, nhìn thấy nàng cổ tay gian kia chỉ, đầu hổ hoan, Tô Minh Phong, cả ngày đều là đứng ngồi không yên. Ngay cả Tô Dục cũng nhận thấy được Tô Minh Phong không thích hợp nhi. Còn hỏi hắn là làm sao vậy? Hiện giờ Bình Nam bá Tô gia đã tận lực điệu thấp giấu dốt. Ai đều biết trước mắt trong chiều gió nổi mây phun, chớ có tranh hỗn thủy. Hiện tại Tô gia đã thói quen như vậy tiêu giao nhật tử. Tô Minh Phong lại không có nhập sĩ. Bản cái mặt cho ai xem. Tô Minh Phong ăn cơm thời điểm cũng chỉ là hàm hồ vài câu. Qua loa lột 2 khẩu liền về tới chính mình trong phòng. Dư lại Tô Dục cùng Tô Phu Nhân 2 mặt nhìn nhau. Tô Phu Nhân hỏi, hắn đây là làm sao vậy? Tô Dục lắc lắc đầu. Tô Phu Nhân dứt khoát hỏi tiểu nhi từ Tô Minh Lãng. Trong sáng, hôm nay ngươi cùng đại ca ngươi ra cửa. Gặp người nào? Tô Minh Lãng một bên gắp đồ ăn một bên vô tâm không phổi nói. Gặp Thẩm gia tỷ tỷ. Đại ca hỏi Thẩm gia tỷ tỷ muốn trang sức. Thẩm gia tỷ tỷ không cho. Thẩm gia tỷ tỷ nói như vậy không hợp quy củ. Đại ca liền không cao hứng. Tô Phu Nhân cùng Tô Dục hít ngược một hơi khí lạnh. Tô Minh Lãng lời này không đầu không đuôi. Ngừng ở bọn họ nhị lão trong tai lại là Tô Minh Phong cùng Thẩm gia cô nương thân cận. Thẩm gia cô nương cảm thấy có tổn hại Khuê Dự không cho. Tô Minh Phong sinh khí. Tô Phu Nhân buông chiếc đũa. Hỏi, ta thả hỏi ngươi. Ngươi nói Thẩm gia tỷ tỷ. Có phải hay không Thẩm gia Ngũ tiểu thư? Trước mắt Thẩm gia nhị phòng tam phòng đều bị sao chạm. Tự nhiên không phải là Thẩm Nguyệt. Thẩm Thanh 2 năm trước liền đã chết. Thẩm Đông Lăng hoán thân tới rồi vương gia. Chưa xuất các Thẩm gia tỷ tỷ. Đó chính là Thẩm Diệu. Tha thứ Tô Phu Nhân đầu tiên nghĩ đến chính là uy vũ đại tướng quân Thẩm gia. Rốt cuộc định kinh liền như vậy cái Thẩm gia nổi tiếng nhất a. Tô Minh Lãng dùng sức gật gật đầu. Cái này Tô Dục cũng ngồi không yên. Hắn run rẩy chỉ vào Tô Minh Lãng nói. Đại ca ngươi hỏi nhân gia muốn trang sức. Tô Minh Lãng đầu điểm giống như gà con mổ thóc. Phu thê 2 người liếc nhau. Lẫn nhau đều nhìn đến đối phương trong mắt không thể tin tưởng. Lẽ ra đi, Tô Minh Phong quá xong năm không lâu liền 23. Người bình thường ra đã sớm thành thân. Lại sớm chút liền nhi tử đều bế lên. Bất quá nhà mình cái này lại là không biết cọng dây thần kinh nào không đúng. vẫn luôn không chịu cưới vợ. Thời trước còn có Lâm An Hầu phủ Tạ Cảnh Hành đi theo Tô Minh Phong một đạo. Tô Dục một chút không lo lắng. Biết Tạ Cảnh Hành là cái đậu cô nương thích. Cùng này Tạ Cảnh Hành không sai được. Tạ Cảnh Hành vừa chết. Đến, nhà mình nhi tử có thể trực tiếp làm hòa thượng. Mấy năm nay liền chưa thấy qua đối cái gì cô nương cảm thấy hứng thú. Mặc kệ có phải hay không ánh mắt cao. Lại như vậy đi xuống. Tô gia vợ chồng đều phải hoài nghi Tô Minh Phong là đoạn tụ. Trước mắt nghe Tô Minh Lãng như vậy nói. Phu thê hai người nửa là vui mừng nửa là khó khăn. Vui mừng là Tô Minh Phong vẫn là cái bình thường nam tử. Thích chính là nữ tử. Khó khăn chính là Tô Minh Phong coi trọng chính là nhà ai tiểu thư không tốt. Lại còn là Thẩm Tín nữ nhi. Thẩm Tín tay cầm quyền cao. Cùng Thẩm Tín kết thân. Nếu là ngày nào đó Văn Huệ Đế chuẩn bị thu thập Thẩm Tín. Tô gia cũng muốn đi theo xui xẻo. Chẳng lẽ chính mình giấu rốt khó khăn ra một cái hố lửa. Lại muốn đi theo nhảy vào một cái khác hố lửa. Như vậy nghĩ. Đau đầu không thôi. Vẫn là Tô phu nhân săn sóc. Nói. Đừng vội. Trong sáng nói thật không minh bạch. Nếu Minh Phong thật sự thích Thẩm gia tiểu thư. Khẳng định còn sẽ có điều tỏ vẻ. Kim Phượng. Ngươi đi đem đại thiếu gia trong viện gã sai vặt đều cho ta kêu lên tới. Ta có việc muốn hỏi bọn hắn. Trong phòng. Tô Minh Phong qua lại đi dạo bước. Hắn không có nhìn lầm. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn thời gian. Cũng đủ hắn thấy rõ ràng. Thăm dò rõ ràng. Thẩm Diệu cổ tay gian mang theo kia chỉ ngọc hoàn. Rõ ràng chính là đầu hổ hoàn. Đầu hổ hoàn tổng cộng có hai chỉ. Một con ở công chúa phủ Vinh Tín công chúa trong tay. Một khác chỉ xuất hiện ở Thẩm Diệu trên cổ tay. Tô Minh Phong vẫn luôn cho rằng đệ nhị chỉ sẽ không xuất hiện. Bởi vì Tạ Cảnh Hành đã chết. Trong thiên hạ chỉ có Tạ Cảnh Hành sẽ làm đầu hổ hoàn. Khi đó Tô Minh Phong cùng Tạ Cảnh Hành vẫn là cả ngày cưỡi ngựa trương đài thảm lục thiếu niên. Một ngày thấy Tạ Cảnh Hành cầm cái vòng tay bộ dáng đồ vật đánh mài rũa ma. Còn cười nhạo hắn một phen. Kỳ thật trong nội tâm lại thập phần tò mò. Tô Minh Phong hiểu biết Tạ Cảnh Hành. Tuy rằng Tạ Cảnh Hành sinh tuấn tiếu mỹ mạo. Bất cần đời. Lại kỳ thật đối này đó hoa lệ phụ tùng cũng không nửa phần hứng thú. Càng miễn bàn là nữ nhân đồ vật. Tò mò dưới Tô Minh Phong liền dò hỏi lên. Tạ Cảnh Hành chừng hắn một cái. Chỉ nói là ám khí. Sau lại Tô Minh Phong ma đến Tạ Cảnh Hành không kiên nhẫn. Tạ Cảnh Hành liền cho hắn xem. Kia vòng tay làm thành hai chi liền ở bên nhau vòng tay bộ dáng. Bên trong lại là ẩn dấu ám khí. Có độc châm. Có thể phòng thân dùng. Tô Minh Phong cảm thấy rất có ý tứ. Muốn, Tạ Cảnh Hành khinh thường. Đây là cấp nữ nhân dùng. Người mang vòng tay cho ai xem. Tô Minh Phong liền yển tức kỳ cổ. Sau lại thấy Tạ Cảnh Hành đem kia vòng tay đưa cho Vinh Tín công chúa. Từ Ngọc Thanh công chúa sau khi chết. Vinh Tín công chúa đối Tạ Cảnh Hành thập phần sủng ái. Tạ Cảnh Hành cùng nàng cảm tình cực đốc. Đưa cho Vinh Tín công chúa là về tình cảm có thể tha thứ. Vì cái gì muốn kêu đầu hổ hoan? Đúng là bởi vì Tạ Cảnh Hành chính mình ở phía trên điêu một con lão hổ đầu. Hắn chạm trổ không dám khen tặng. Xấu cùng cẩu dường như. Tô Minh Phong cười nhạo không thôi. Vinh Tín công chúa lại rất thích. Tạ Cảnh Hành ngược lại tới hứng thú. Nói còn muốn lại điêu một con. Nhưng là kia phỉ thúy Ngọc Liêu rất khó tìm. Vẫn luôn không tìm được. Thẳng đến 2 năm trước Tô Minh Phong cho hắn từ bên ngoài phú thương trong tay tìm được rồi một khối. Nhưng Ngọc Liêu không bằng phía trước hảo. Có nhợt nhạt bạch ngân. Nghiêm túc xem vẫn là có thể thấy. Tạ Cảnh Hành xuất trinh phía trước còn cầm kia khối ngọc. Nói trên đường nhàm chán thời điểm liền làm đầu hổ hoan. Ai biết vừa đi thiên nhân vĩnh cách. Mà ở Thẩm Diệu trên tay kia chỉ đầu hổ hoan. Phỉ thúy Ngọc Liêu thượng ở dưới ánh mặt trời có nhợt nhạt bạch ngân. Giống nhau cơ quan, giống nhau thủ công, mà kia xấu đột phá phía chân trời chạm trổ. Cùng Tạ Cảnh Hành bút tích không có sai biệt. Tạ Cảnh Hành là 2 năm trước ly kinh. Thẩm Tín 2 năm tiến đến Tây Bắc. Thẩm Tín đi trước Tạ Cảnh Hành lại rời đi. mà Tạ Cảnh Hành đi thời điểm đều còn có kia khối ngọc liêu. Chẳng lẽ mấy năm nay Gian Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành đã gặp mặt sao? Nhưng khi đó Tạ Cảnh Hành đã chết nha. Hơn nữa kia vòng tay thượng điêu ngân cũng không xa xăm. Tựa hồ mài rũa không lâu, còn chưa đủ khéo đưa đẩy. Tô Minh Phong trong lòng bang bang thẳng nhảy, giơ tay đưa tới chính mình gã sai vặt, nói, kêu vài người ở Thẩm Tín phủ cổng lớn khẩu thủ, quan sát một chút Thẩm gia Ngũ tiểu thư động tĩnh, mua được Thẩm Trạch hạ nhân cũng hảo. Thẩm Ngũ tiểu thư nhất cử nhất động, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ta đều phải biết. Tô Minh Phong tự nhiên không biết, chính mình lời này truyền tới Tô lão gia cùng Tô phu nhân trong tai, lại có bao nhiêu đại chấn động. Trời ạ, Tô Dục nói, Minh Phong là thật sự đối này nữ tử dùng tình sâu vô cùng. Ta ban đầu nghĩ Minh Phong thấy thế nào đều không giống như là sẽ làm ra đoạt người trang sức như vậy càn rỡ hành động người. Còn tưởng rằng là trong sáng nói hưu nói vượn, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Tô phu nhân não nhân sinh đau, uống một ngụm trà nói, sao ban đầu như vậy rụt rè, trước mắt lại như là thay đổi một người, còn mua nhân ra nhãn tuyến. Này truy cô nương cũng không phải cái này truy pháp, cùng bên ngoài những cái đó thượng không được mặt bàn tiểu tử có cái gì khác nhau? Có lẽ là dùng tình lương khổ đâu. Tô Dục có chút cảm thán, đứa nhỏ này tùy ta trường tình. Tô phu nhân chừng hắn một cái, chiếu như vậy xem, không cho Minh Phong cưới, Minh Phong không được dốc hết tâm can chết, đến trước cấp Thẩm phủ hạ phong thiệp mới được. Đưa thiếp mời làm gì? Tô Dục khó hiểu, còn có thể làm gì? Cho ngươi nhi tử tương xem tức phụ. Tô phu nhân ngữ ra kinh người, chuyện ngoài lề. Tô Minh Lãng chuyên nghiệp hố đồng đội 100 năm gạch dưới. Rét gạch dưới. Tô Minh Phong, ta không thích Thẩm Diệu. Không bối, tội này ta không gánh. Sigma, quảng cáo, cách chương.